Chương 97, mưa gió nổi lên chuẩn bị. Uchiha Izuna co quắp nằm trong chốc lát về sau liền lập tức đi và tờ đầu chuyển động. Hắn không dám xác định kết quả của trận chiến này, không dám xác định vẹn vẹn 7 cái thị tộc pha y chẳng có thể đính trụ cơ hồ toàn bộ hỏa quốc thị tộc công kích. Hắn nhất định phải có hành động. Luôn luôn lười nhác, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Uchiha Hổ Cụ Tỏ tới làm hắn, lần này hắn động. Nhanh chóng phân phó Uchiha Hổ Cụ Tỏ triệu tập tộc nhân về sau, hắn còn có một chút thời gian ở không. Tại cái này nhàn rỗi chờ đợi trong thời gian hắn cũng chưa từng nhàn rỗi, trực tiếp liền cất bước hướng về Uzumaki Mito khuê phòng đi đến. Không, ta không quay về trong phòng, Uzumaki Mito thanh âm vang lên. Uchiha Izuna như mày, hiện tại cũng không phải giờ tính trẻ con thời điểm, một trận chiến này rất nguy hiểm. Cùng Uzumaki Mito quan hệ quá thân mật, hắn trước tiên chính là lo lắng Uzumaki Mito vấn đề an toàn. Bọn hắn, vị trí ở là Hỏa Quốc, mà Uzumaki nhất tộc mặc dù cùng Uchiha Izuna có ước định, nhưng bọn hắn trên thực tế cũng chưa gia nhập liên minh. Thân ở qua quốc Uzumaki nhất tộc, 16 là không sẽ phải chịu liên lụy địa phương, là địa phương an toàn. Cho nên, Uchiha Izuna chiếu tới liền là muốn để Uzumaki Mito trước tiên ở Uzumaki nhất tộc bên trong nán lại một đoạn thời gian, ít nhất phải chờ đến chiến tranh kết thúc về sau mới khiến cho nàng tới. Ta phải ở lại chỗ này nhưng ngươi lưu tại nơi này không có tác dụng gì à, sẽ chỉ làm mình đặt mình vào trong nguy hiểm. Ai nói Uzumaki Mito đôi mắt đẹp nội trường, rất là bất mãn. Ngươi quên là ai tại sẻn rủ tổ bị giả mạ thủ hạ cứu được ngươi à. Ta cho ngươi biết khác xem nhẹ ta hiện tại cũng không so với lúc trước ngươi không cần nói. Tóm lại ta sẽ không đi. Ủ dù mà kỳ mì tô quay người đưa lưng về phía, rất là tức giận mở miệng nói. Ngươi ủ chỉ hạ y dù nạ còn muốn nói điều gì, lúc này. Y dù nạ thiếu ra, các tộc nhân đã triệu tập đủ. Ngoài phòng, ủ chỉ hạ hồ cụ tỏ cả đời này báo cáo, để ủ chỉ hạ y dù nạ trầm mặc lại. Đợi lát nữa ta lại tới tìm ngươi, ta trước đi một chuyến. Lập tức, Uchiha Izuna liền bả tờ đầu chuyển động, đi theo Uchiha Hổ Cụ Tỏ liền đến Uchiha trong đại sảnh. Nhìn xem cùng nhau chờ đợi một đám Uchiha tộc nhân, Uchiha Izuna trên mặt xuất hiện chưa bao giờ có nghiêm túc. Các vị tộc nhân, ta liền phế không nói nhiều nữa, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chiến tranh liền muốn tới rất là trực tiếp, hoàn toàn liền có thể nói là đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói Uchiha Izuna lời nói một đám tộc nhân đều có chu tờ mộng, nhưng chiến tranh, bọn hắn là tại cùng sẻn dù nhất tộc kết minh thơ y điếm liền dự liệu được sự tình. Chỉ bất quá đây chỉ là quá nhanh hơn một chút. Không nên hoảng loạn, không cần sợ hãi, mặc dù lần này chúng ta gặp phải là dốc hết hỏa quốc toàn tộc thị tộc, nhưng tin tưởng ta, những người này sẽ trở thành thành chỉ chúng ta Uchiha nhất tộc thanh danh tốt nhất bàn đạp từ đó, là thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Là thao thao bất tuyệt ủng hộ lòng người. Uchiha Izuna, hắn quan hệ xã hội năng lực cũng không kém mặc dù không kịp sẻn dù tổ bị giả mạ cái kia kinh khủng kích động năng lực, nhưng đến tiêu hắn so sẻn dù hạt hỉ giả mạ quan hệ xã hội năng lực mạnh hơn dài đến 20 phút tuyên truyền giảng giải. Dài đến 20 phút tuyên truyền giảng giải. Không chỉ có để Uchiha tộc nhân biết bọn hắn hiện tại đối mặt tình huống, càng là kỹ càng nói ra hắn suy đoán chiến đấu chẳng diện, đối địch bách tộc. Nhưng bọn hắn lại bị Uchiha Izuna nói là nhiệt huyết sôi trào đi qua phen này diễn thuyết. Uchiha tộc nhân tùy thời đều chuẩn bị xong chiến tranh bắt đầu chuẩn bị tâm tình của bọn hắn bị cao cao điều lên. Tùy thời, bọn hắn đều có thể cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất tới đón tiếp chiến tranh. Bọn hắn cũng không có loại kêu bao tô tiến đến bình tĩnh như trước cao y chù nở dê loa y kêu ngột ngạt cảm giác, kinh lôi nổi lên bốn phía trong lòng. Cùng bộ loạn vũ bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng tại cái này cụ ONG hoan bên trong phong thích mình một diễn thuyết xong, Uchiha Izuna liền lập tức rời đi tộc địa. Hắn còn có một chuyện. Hyuga nhất tộc sẻn dù tô bị giả mạ phụ trách là sẻn dù nhất tộc, giả mạ nạ giả ạ kỳ liên minh. Mà Uchiha Izuna, hắn cần phải chịu trách nhiệm chính là Uchiha nhất tộc còn có hắn mang về Hyuga nhất tộc sải bước, bất quá 2 phút. Hắn liền đã đi tới hỉ ủ gà nhất tộc bên trong. Mới vừa vào hỉ ủ gà nhất tộc sở thuộc chi địa, hắn đã nhìn thấy hỉ ủ gà rồ nạ cái này tiểu ló lì một người đứng ở trong tộc lặng lặng bất động, giống như đang đợi hắn đến. Người đã đến. Hỉ ủ gà rồ nạ mở miệng rất là bình thản, nhìn về phía Uchiha Izuna trong tầm mắt đã không có ưu hoán, mà là một loại những vật khác. Giống như là tình cảm ân, ngươi biết Uchiha Izuna cũng không bằng dĩ vãng như vậy, bởi vì trước mắt thế nhưng là đại sự. Senju tộc trưởng trước đó liền nói cho ta biết, để cho ta hỉ ủ gà nhất tộc bị ạ cựu gẳng làm liên minh con mắt. Ân, đã hắn tới qua vậy cũng không cần ta nhiều lời. Nói xong, Uchiha Izuna quay đầu muốn đi gấp. Hiện 150 ở thời gian thế nhưng là 10 phần gấp gáp, không biết chiến tranh sẽ bao lâu phát sinh, hắn đến tận khả năng chuẩn bị thêm một chút. Hỉ ủ gà dô nạ vẫn như cũ là như vậy bình thản thanh âm. Vẫn như cũ là như thế không nhanh không chậm mở miệng nói, Senju tộc trưởng yêu cầu, ta cự tuyệt. Ân đù chỉ hạ ý dù nạ bước chân dừng lại, trên trán lông mày hung hăng xoay ở cùng nhau, xoay người lại, hắn trầm giọng nói, vì cái gì không tại sao, nếu như nói cứng lời nói hỉ ủ gạ dồ nạ chậm rãi khúc hạ cái kia xinh xắn lanh lợi thân thể ngồi xuống, bởi vì hắn không phải để cho ta gia nhập liên minh người kia. Nói xong, lập tức thu hồi bộ kia bộ dáng nhàn nhã. Hỉ ủ gạ dồ nạ ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Uchiha Izuna. Ngươi đây là ý gì? Không có có ý gì, ta chỉ làm cho tộc nhân nghe đối ta hứa hẹn hỉ ủ gạ nhất tộc sẽ an toàn người kia mệnh lệnh. Uchiha Izuna có chút không hiểu hỉ ủ gạ dồ nạ cái này rơi vào trong sương mù lời nói. Ta đúng hỉ ủ gạ dồ nạ trên mặt nở rộ một vòng nụ cười sán lạ, nét mặt tươi cười như hoa, rất là mê người. Vậy ta mời hỉ ủ gạ nhất tộc tới làm liên minh con mắt có thể hay không có thể? Hỉ ủ gạ dồ nạ trả lời rất sảng khoái.